Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, chương có đại sự muốn phát sinh. Trung Hải, Trần Tử Nhĩ hào trạch, lấy thiên địa làm cảnh, lấy cỏ xanh thêm vị, lấy âm nhạc tăng tư tưởng, lấy quang trù nhiễm không khí, một đầu bàn dài, đầy dãy thịnh tình. Mười mấy người như vậy ngồi xuống, giữa trưa tiệc rượu vừa mới bắt đầu, không biết ai mang đầu, muốn xuống bàn đi đến nơi cuối cùng. Trần Tử Nhĩ bên người kính một chén rượu, xem như một loại đề cử bầu không khí hướng lên phương thức. Thế là Trần Tử Nhĩ nhiệt tình tiếp, cồn độ đều không cao, uống nhiều mấy chén không có chuyện gì. Chu Thiên Vương cùng người khác biệt. Hắn mời rượu một mực chờ đến cuối cùng, nhưng lại uống nhiều đến ba chén, mỗi một chén đều một giọt không dư thừa. Trần Tử Nhĩ nói đùa nói cũng giống như ngươi dạng này ta muốn bị hét phá sinh. Đám người cười ha ha, cười đến bản thân hắn cũng là không có ý tứ. Vấn đề xuất hiện ở Lạc Chi Di nơi này, nàng là cái một chén ngược lại. Mỗi người bên người đều sẽ có một người như vậy hoặc là N cá nhân. Đó là thật không thể uống rượu. Muốn bọn hắn ngã xuống cái kia đều không cần đến lấy bình làm tính toán đơn vị. Dùng chén như vậy đủ rồi. Còn nhớ rõ lần thứ nhất, Trần Tử Nhĩ mời Lạc Chi Di ăn cơm. Hắn không biết, kết quả cô nương này một chén rượu vào trong bụng lập tức liền khuôn mặt nhỏ nộn hồng. Ánh mắt mê ly. Không bao lâu, liền có chút vựng vựng hồ hồ. Hôm nay, ở đây, nàng lại uống rượu, bao quát Kim Mẫn Tín ở bên trong. Không ai thấy qua nàng uống rượu. Mặc dù cùng một chỗ ăn cơm xong, có thể nàng chính là không uống. Ai có biện pháp, đạo diễn đều sẽ che chở người. Nói đùa, chuyện này làm không tốt liền dễ dàng đỉnh lôi. Nhưng là nàng hôm nay xác thực uống. Cùng Trần Tử Nhĩ uống, Kim Mẫn Tín không có cản, đạo diễn cũng không có cản, tất cả mọi người là người thông minh, Lạc Chi Di bản thân hẳn là đặc biệt không thích uống rượu. Có thể theo trên nét mặt nhìn ra, một chén rượu vào trong bụng về sau cũng không có ngừng lại ho mấy âm thanh. Trần Tử Nhĩ đại khái có thể cảm giác cô bé này dùng sức, không tính quá mạnh. Nhưng tựa hồ vượt qua chính nàng mức cực hạn. Vì lẽ đó đương nhiên, nàng đổ, không thể nhìn thấy Trần Tử Nhĩ tại trên yến tiệc ứng đối tự nhiên. Không thể nghe được Trần Tử Nhĩ đối thịnh thế truyền thông cái công ty này nho nhỏ chờ đợi. Càng không có thể được biết, phim truyền hình duy nhất bỏ vốn người đối đoàn làm phim chân thực cái nhìn. Nàng nhỏ nhặt, cơ hồ không có ghi nhớ bất kỳ vật gì. Cũng không biết mình là thế nào đến trên giường. Quần áo đương nhiên là hoàn chỉnh. Bất quá uống rượu trước đó nàng liền biết mình sẽ say. Cũng biết chuyện gì cũng sẽ không phát sinh. Ngày đó người ít như vậy. Đều không có phát sinh cái gì. Hôm nay nhiều người như vậy. Vậy thì càng không có cái gì khả năng. Sử Ương Thanh trở về nước. Hảo hảo vượt qua mình ngày nghỉ về sau. Tại mình cảm thấy sau khi hiểu rõ lập tức về nước. Nàng là kiêu ngạo, cái này không thể nghi ngờ. Ta Sử Ương Thanh tốt đẹp nhân sinh tại sao phải đi cho người khác làm nhạc đệm. Nàng còn nhớ rõ mình cùng Trần Tử Nhĩ đã nói như vậy. Từ đó Hải Quốc tế sân bay ra, nàng chưa có về nhà, cũng không có đi công ty, mà là đi Trần Tử Nhĩ chỗ ở, ngồi tại trong xe taxi. Rất bình tĩnh nhìn ngoài cửa sổ ngựa xe như nước thành thị. Quyết định này không dễ dàng. Thậm chí để nàng kéo dài mình nghỉ ngơi. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói. Nàng cấu trúc một cái kiên trì. Nhưng lại là rất yếu đuối kiên trì. Lần sau đừng uống rượu nhiều như vậy. Nhà mình trong nhà ăn. Trần Tử Nhĩ dặn dò lấy vừa mới tỉnh lại Lạc Chi Di. Y phục của nàng không ai động đậy, còn cùng giống như hôm qua, chỉ là cái này ngủ một giấc, tóc có chút loạn, bất quá cái này cũng không thể suy giảm mặt mũi của nàng mị lực. Màu cam váy dài, Tố Thủ Tuyết chỉ toàn, cổ trắng hoa đoàn, sáng sớm, như thế cái cô nương giòn tan đứng, chớp con mắt hoạt bát mà động người. Nàng có chút xấu hổ, nhưng sớm như vậy thần để nàng cảm thấy có một loại nào đó không giống bình thường mà mang tới mới. Mẹ, rất vui vẻ gật đầu, cắn môi nói, nha, ta đã biết, rửa mặt địa phương ở bên trái cái thứ ba gian phòng. Vật dụng đều là mới, tẩy xong về sau đến ăn điểm tâm đi. Tốt, vậy ngươi chờ ta, ta rất nhanh, là thật rất nhanh. Nhưng Trần Tử Nhĩ cũng không có cảm thấy nàng chỗ nào không có rửa sạch sẽ. Ngồi xuống về sau, còn rất sung sướng, Trần Tử Nhĩ bất đắc dĩ. Đây là thật đối với mình nhân phẩm tín nhiệm đến cực hạn. Vẫn là nói đối với hắn rất có thể hành vi không có chút nào sợ hãi. Ngươi không biết mình không thể uống rượu à? Lạc Chi Di vịn đũa, xấu hổ bên trong mang cười. Biết à, có thể tất cả mọi người mời rượu nha, mà lại ta cũng muốn cảm tạ ngươi. Hắn không nói chuyện, chỉ là ngậm lấy, ta xem thấu, ý cười nhìn xem nàng. Ý là ngươi còn tìm lý do gì đâu? Ta còn không biết à? Cô nương ngẩng đầu nhìn đến, nàng cũng không được che giấu. Tốt à, ta là có chút cố ý, bởi vì trong tổ có người một mực quấn lấy ta nha. Dạng này, Trần Tử Nhĩ ngược lại cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Theo sắc góc độ đến nói, cô nương này xác thực đầy đủ diễm lệ, mà căn cứ dĩ vãng mình đối nàng hiểu rõ, nàng có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết chuyện này cũng coi như hợp lý. Cái này kỳ thật thuộc về nam nhân một loại tâm lý, hy vọng nữ nhân ở trừ mình ra tất cả nam nhân trước mặt dơ cao tấm thuẫn. Người đều có chẳng phải cao thượng bộ phận, Trần Tử Nhĩ cũng có, vì lẽ đó đối nàng phí hết tâm tư bản thân bảo hộ. Hắn cảm thấy cũng không tệ lắm, thế là cũng liền không có tiếp qua hỏi chi tiết. Ta hôm qua có gì Trương đạo trò chuyện. Hắn nói ngươi rất cố gắng, phi thường cố gắng, theo đạo diễn nhìn diễn viên góc độ đến nói, hắn hẳn là tương đối tán đồng ngươi tại chuyên nghiệp trên dưới công phu. Là một người mới đến nói, không tầm thường, nghe hắn nói như vậy, Lạc Chi Di cũng vui vẻ, đạt được tán thành cảm giác ai cũng không ghét. Vậy ngươi sẽ nhìn cái này phim truyền hình sao? Hẳn là không xem hoàn toàn bộ. Nhưng là ta có thể đi nhìn ngươi ra sân cái kia mấy tập. Đương nhiên, ta là ngoài nghề xem không hiểu cái gì gọi là có diễn kỹ. Cái gì gọi là không có diễn kỹ, chỉ có thể nhìn một chút ngươi tại ống kính trước biểu hiện. Hy vọng sẽ không để cho ngươi thất vọng. Đúng, ngày hôm qua một số người quấn lấy ngươi là ai? Lạc Chi Di sững sờ, không phải nàng thiện lương. Chỉ là hậu quả quá nghiêm trọng, cái này muốn nói ra đi có phải là một người tiền đồ liền sẽ bị chặt đứt. Vốn liếng có thể hoàn thành sự tình rất nhiều, có thể phá hư sự tình càng nhiều. Mấu chốt nhất là, Khương Du Hành vũ trụ tuyệt không làm cái gì chuyện quá đáng. Cái gọi là quấn cũng bất quá là nhiều hiến một điểm ân cần mà thôi. Mặc dù có lúc là có chút phiền. Nhưng từ không có cái gì buồn nôn cử động, nàng cái này do dự, Trần Tử Nhĩ không hài lòng lắm, nhìn thật sâu nàng một chút. Được rồi, ngươi không nói ta cũng có thể đoán được là ai. Lạc Chi Di vừa muốn giải thích, một cái người hầu đi tới, cung kính nói, Trần tiên sinh, có khách đến. Trần Tử Nhĩ cảm thấy bất ngờ, vừa sáng sớm, sẽ là ai? Là Sử Tổng. Đây là người quen, nơi này mỗi người đều biết, Thịnh Thế tập đoàn người đứng thứ hai, Trần tiên sinh người tín nhiệm nhất một trong, nàng trở về rồi. Trần Tử Nhĩ vừa muốn đứng dậy, trong nhà ăn đã từ từ xuất hiện thân ảnh của nàng. Lạc Chi Di khuôn mặt nàng cũng nhận biết, mẹ nó, cảm giác giống như có chút vấn đề à. Sử Ương Thanh khuôn mặt thanh lãnh. Ánh mắt từ trên người hắn lại đến Lạc Chi Di trên thân. Sau đó lại trở lại trên người hắn. Mà Trần Tử Nhĩ, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Đây không phải một cái đơn giản đoạn chương. Theo chữ thứ nhất đến bây giờ thứ 120 vạn chữ. Rốt cục viết đến, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.